chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chấn kinh toàn bộ U Minh Tông. Nhiếp thần, người bị chết thật thê thảm a. Nhiếp thần sư huynh, tuy nhiên người tu hành củi mục, tính cách cổ quái, ngoại trừ dáng dấp đẹp trai không có bất kỳ cái gì ưu điểm. Nhưng nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ cứ thế mà chết đi a, mọi người đừng thương tâm. Nhiếp thần là anh hùng, là đại biểu chúng ta tông môn hướng Thanh Nguyệt nữ đế khiêu chiến dũng sĩ. Thử hỏi thiên hạ ma môn, nào có dám cùng Thanh Nguyệt nữ đế chính diện khiêu chiến, thậm chí là hạ chiến thư. Chỉ có chúng ta U Minh Tông một cái a. Không sai, chỉ có chúng ta U Minh Tông dám làm như thế. U Minh Tông thiên hạ đệ nhất. U Minh Tông chắc chắn lần nữa vĩ đại. U Minh Tông thiên hạ đệ nhất. Ta đời này không hối hận thêm nhập U Minh Tông. Vừa mới trở lại tiềm tàng tại trong núi sâu. Sợ hãi đến bố trí xuống các loại cấm chế cùng chướng nhãn pháp U Minh Tông. Nhiếp thần liền nghe được một trận cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Ngạch, chấm ngoặc kép, nhiếp thần không còn gì để nói. Đã bắt đầu thói quen trong tông môn những người này bị tẩy não nghiêm trọng trình độ. Cùng lúc đó, trưởng môn Mạnh Dương Thu bỗng nhiên đi đến mọi người phía trước. Khô cạn nếp uốn trên mặt tràn đầy bi thương cảm giác. Ai, thiên hạ ma môn đều là kẻ hèn nhát. Chính thức dám hướng Thanh Nguyệt nữ đế khởi xướng chiến tranh chỉ có chúng ta. Chúng ta U Minh Tông mới tất sẽ thành ma môn đứng đầu. Nhiếp thần chết lão phu cũng cảm thấy bi thương. Bất quá, phần này bi thương lại đem về hóa thành động lực, trở thành chúng ta U Minh Tông trưởng thành động lực. Không chỉ có như thế, nghe nói giết chết nhiếp thần về sau, thì liền Thanh Nguyệt nữ đế đều run lẩy bẩy. Sợ hãi U Minh Tông có một ngày sẽ giết tới Thiên Vân Điện phía trên. Bây giờ cho dù trông thấy chiến thư, cũng đã không dám tìm đến chúng ta giao chiến. Lần này, là chúng ta U Minh Tông triệt để thắng lợi. Thì liền Thanh Nguyệt nữ đế đều bị hù dọa rồi. Đây chính là chúng ta U Minh Tông à. Thật sự là quá mạnh. U Minh Tông tất sắp thành là thiên hạ đệ nhất ma tông. Nhiếp thần sư huynh không có uổng phí chết. Nhiếp thần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn đã không biết từ chỗ nào bắt đầu đậu đen rau muống. Nếu như Thanh Nguyệt nữ đế thật xuất hiện ở đây, chỉ sợ phất phất tay liền có thể nhẹ nhõm đem chọn cái U Minh Tông diệt môn. Càng đừng đề cập e ngại bọn họ. Không sai, U Minh Tông cũng là mạnh như vậy. Nhiếp thần, người tại sao trở lại? Vừa nói khoác đến một nửa. Đột nhiên, trưởng môn Mạnh Dương Thu sắc mặt cứng đờ. Tại hắn kinh ngạc vô cùng ánh mắt bên trong, nhiếp thần chậm rãi theo ngoài sơn môn đi tới. Trong nháy mắt, từng tia ánh mắt cấp tốc tụ đến. Khi nhìn thấy nhiếp thần một khắc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nhiếp thần sư huynh không là chết sao? Cái này, nhiếp thần sư huynh khởi tử hoàn sinh rồi. Thì liền Mạnh Dương Thu cũng khó mà tin được một màn trước mắt. Tuy nhiên mã trưởng lão cũng không có thấy tận mắt đến nhiếp thần chết mất. Nhưng nhiếp thần thế nhưng là cầm lấy chiến thư tiến vào Thiên Vân Điện. Thân thủ giao cho Thanh Nguyệt nữ đế. Làm ra loại chuyện này. Hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ mới đúng. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Nhiếp thần lại có thể còn sống trở về. Ngươi không phải thân thủ đem chiến thư đưa cho Thanh Nguyệt nữ đế à? Đến tột cùng là làm sao trở về? Mạnh Dương Thu làm lão khuôn mặt tràn đầy ngạc nhiên. Nhiếp thần sớm đã dự liệu được loại tình huống này. Lúc này tùy ý buông tay. Biểu lộ 10 phần bình thản. Không sai a, ta chính là đem thư đưa cho Thanh Nguyệt nữ đế về sau mới trở về. Ta lúc ấy trực tiếp nhìn chằm chằm Thanh Nguyệt nữ đế. Nói cho nàng, nhìn thẳng ta, tể loại, ta thế nhưng là đại biểu U Minh Tông hạ chiến thư. Nếu không muốn chết liền ngoan ngoãn xem hết. Sau đó tiễn ta về đi. Người nào nghĩ đến, Thanh Nguyệt nữ đế cũng đã triệt để bị đằng sau ta U Minh Tông hù dọa đến. Thần sắc kịch biến, bị dọa đến run lẩy bẩy. Đến cuối cùng, chẳng những thả đi ta, thậm chí còn thiếp ở bên cạnh ta, tự mình hộ tống ta xuống núi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, toàn bộ U Minh Tông toàn đều tĩnh lặng lại. Mạnh Dương Thu bộ mặt biểu lộ triệt để cứng đờ. ngạc nhiên đến không phải nói cái gì. Ngươi, nói đều là thật. Đương nhiên, làm Nhiếp Thần mây trôi nước chảy trả lời xong trong nháy mắt. Ngươi đối huyền nguyên cảnh ma môn tông chủ tâm linh tạo thành trùng kích, ngươi đối chúng ma môn trưởng lão tâm linh tạo thành trùng kích lấy được khen thưởng. Cửu dương đan 10 cái, có thể bạch cốt sinh nhục, trị liệu trọng thương thu hoạch được huyền giai pháp khí khổn tiên thằng thu hoạch được. Pháp thuật, lôi minh trảm, đây là cái gì quỷ? Nhiếp Thần hỏi thăm hệ thống. Đinh, ký chủ hoàn thành công lược nữ đế nhiệm vụ. Mở khóa bản hệ thống cái thứ nhất công năng. Có thể thông qua đối người khác tâm linh tạo thành trùng kích lấy được khen thưởng. Tuy nhiên so, ra kém tân thủ đại lễ bao. Nhưng những phần thưởng này lại chân quý giống nhau. Mà lại vừa tốt thích hợp bây giờ tu vi còn thấp Nhiếp Thần. Theo vô hạn kinh ngạc bên trong chậm lại. Trong nháy mắt, vốn là bị tẩy não mà đem U Minh Tông để ở trong lòng địa vị cao nhất chúng đệ tử bạo phát ra một trận cuồng nhiệt gieo hò. Nhiếp Thần sư huynh còn sống trở về. Hơn nữa còn thành công vũ nhục Thanh Nguyệt nữ đế. Đây chính là chúng ta U Minh Tông à. Liền xem như Nhiếp Thần sư huynh dạng này liền tư chất tu hành đều không có củi mục. Cũng có thể làm ra dạng này kinh thiên vĩ địa sự tình. Nhiếp Thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm giác có bị mạo phạm đến. Không có hệ thống trước đó thì cũng thôi đi. Bây giờ có hệ thống. Hắn có thể nhịn không được. Không lại để ý ồn ào chúng đệ tử. Nhiếp Thần trực tiếp hướng về Xích Diễm Tháp phương hướng mà đi. Cái này Xích Diễm Tháp nghe đồn chính là U Minh Tông lão tổ chỗ truyền thừa chấn môn chi bảo. Tích chứa trong đó lấy vô cùng vô tận hỏa diễm. Hết thảy 10 tầng. Mỗi một tầng hỏa diễm nóng rực trình độ đều sẽ kịch liệt tăng vọt. Thì liên trưởng môn Mạnh Thu Dương đều vẻn vẹn có thể đến tới tầng thứ 6 mà thôi. Nhưng hôm nay, Nhiếp Thần lại tựa hồ như không để ý chút nào đi vào trong đó. Oanh, nhất thời, ngọn lửa nóng bỏng hướng về hắn đột nhiên đánh tới. Như cùng một con hung hãn vô cùng cự thú. Tựa hồ muốn đem hắn nuốt không ở tại bên trong. Trong nháy mắt, Nhiếp Thần thân thể bị thiêu đến khô vàng biến thành màu đen. Nhìn như đã gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhưng ngay tại hạ một đạo vô biên nóng rực sóng nhiệt dâng trào mà đến thời điểm. Nhiếp Thần trên thân bỗng nhiên tản mát ra sáng chói ánh sáng màu vàng. Huyền cổ thánh thể chính là thượng cổ thời điểm chân quý nhất thánh thể một trong. Này thần bí trình độ cùng cường độ thậm chí đến bây giờ đều không thể bị người hoàn toàn thăm dò. Dù sao, nắm giữ huyền cổ thánh thể người thật sự là quá mức thưa thớt. Ngoại trừ ngàn năm trước nhất đế bên ngoài, rốt cuộc không một người nắm giữ qua huyền cổ thánh thể. Tự nhiên cũng sẽ không có người biết huyền cổ thánh thể lớn nhất bí mật trọng yếu chi. Thu nạp, chỉ cần một kích bất tử, dựa vào huyền cổ thánh thể, Nhiếp Thần liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch được tương ứng thuộc tính. Bị hỏa diễm thiêu đốt. Kháng hỏa tính cộng 46 trong nháy mắt, nguyên bản mãnh liệt vô cùng hỏa diễm đối Nhiếp Thần tới nói. Liền như là một loại trò đùa hoàn toàn lên không đến bất luận cái gì uy hiếp. Đồng thời, một đạo khí lưu bỗng nhiên theo Nhiếp Thần vùng đan điền như vòng xoáy giống như hội tụ. Hóa thành một chút kim sắc phân tử, ngưng ở một chỗ, tụ khí cảnh, đã thành, làm sao có thể... Nhiếp Thần sư huynh không phải là không thể tu hành à? Đừng nhìn chỉ là tầng thứ nhất, cho dù là đối bước vào tụ khí cảnh đệ tử đều là chí mạng a. Xích Diễm Tháp bên ngoài, thấy cảnh này U Minh Tông các đệ tử nguyên một đám đều ngạc nhiên thất sắc. Người đối ma môn chúng đệ tử tâm linh tạo thành trùng kích, thu hoạch được chịu lửa đan 10 viên. Đồ tốt a, Nhiếp Thần không chút do dự đem 10 cái chịu lửa đan toàn bộ ném tới trong miệng, ăn kẹo đậu giống như ăn đến lần hương, cảm thụ được thể nội không ngừng tăng vọt linh khí. Nhiếp Thần mỉm cười, nhìn về phía Xích Diễm Tháp càng phía trên hơn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.